Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 801, Ma Lộng Càn Khôn. Quần hùng cúi đầu, tiên thiên thần linh xuất thế, vạn linh đều kinh hãi, vô số cường giả, đại năng dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Đông Hải. Bình tĩnh hơn 1.000 năm, Trung Châu Trung Quy lại nổi sóng gió. Âm âm sóng dậy, đại thời đại sắp kéo mở. Lúc này Trương Bách Nhân đứng ở giữa trường, không chờ quan sát tỉ mỉ tiên thiên thần chi khí cơ, liền gặp quanh thân hắn thần quang lưu chuyển. Đối mặt với Đông Hải Long Vương công kích, Trương Bách Nhân trong cơ thể tiên thiên thần linh lại thân hình lớn lên, nháy mắt cùng thân thể trùng hợp. Âm, vô cùng vô tận sức mạnh to lớn truyền vào quanh thân. Vào giờ phút này, Trương Bách Nhân cảm thấy vùng thế giới này ở trong mắt chính mình trở nên không thần bí đi nữa, vô tận thần lực ở trong người chạy trồm. Chính mình lại có thể ngắn thời gian làm cho tiên thiên thần linh bám thân dung hợp, sau đó phát huy ra tiên thiên thần chi sức mạnh. Nói là ngắn thời gian, bởi vì làm người thân thể cùng tiên thiên thần linh so ra, chung quy quá mức yếu đuối. Dài thời gian bám thân tất nhiên sẽ tan vỡ, như có phượng huyết tại người. Vậy tất nhiên lại là một tình huống khác, có thể nói thời gian cũng mệnh vậy. Nhìn Đông Hải Long Vương chộp tới một chảo, Trương Bách Nhân một ngón tay duỗi ra. Này chỉ tay phảng phất che khuất bầu trời dãy núi nện xuống, nháy mắt đem Đông Hải Long Vương quẳng đi ra ngoài. Một cái không cha Đông Hải Long Vương bị thương nặng. Một bên khác, Vương Nghệ hóa thành cái bóng, hướng về Trương Bách Nhân lồng ngực đâm tới. Một cách tự nhiên, một đạo thần thông phù hiện ở trong đầu. Nắm nhật nguyệt, tìm thiên sơn, thiên địa vạn vật ở bàn tay hạ không ngừng thu nhỏ lại, trở nên bé nhỏ không đáng kể. Thích khách kia thế ra lão tổ cái bóng bị này che khuất bầu trời một trường bao trùm. Sau đó một trường đánh vào trong biển sâu, không rõ sống chết. Nắm nhật nguyệt, co thiên sơn, đánh hiêu cứu, ma lộng càn khôn. Đây là thần chi bản năng, bắt nguồn từ ở tiên thiên thần chi bản năng thần thông. Xa xa vô số hải tộc đại quân dồn dập hướng về Trương Bách Nhân liều chết xung phong. Trương Bách Nhân một trưởng vung ra, không biết bao nhiêu yêu thú rơi vào trong tay, toàn bộ hóa thành xương máu, bị luyện hóa thành từng viên một màu đỏ viên thuốc. Trương Bách Nhân, đừng vội hung hăng. Đông Hải Long Vương hóa thành ngàn trượng thân rồng, rít lên một tiếng chấn động Đông Hải, thuộc về Đông Hải Thiên Tử Long khí gia trì mà tới. Một con vuốt rồng che kín bầu trời. Trương Bách Nhân trong mắt kim quang lưu chuyển, tương tự là một tấm bàn tay duỗi ra. Âm, một trận va chạm. Hai người tự biển sâu đánh vào mặt nước, tự mặt nước ở đánh vào Đông Hải. Tiên thiên thần linh tuy rằng vừa rồi sinh ra, nhưng cũng có vô cùng thần uy. Có nắm nhật nguyệt, có thiên sơn, phân rõ hiu cữu, mà lộng càn khôn đùa bỡn âm dương bản lĩnh. Đông Hải Long Vương bị một trưởng đánh bay. Trương Bách Nhân cũng không dễ chịu, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đông Hải đại chiến, nhất thời trêu đến vô số cường giả dồn dập liếc mắt. Đó là Trương Bách Nhân cùng Đông Hải Long Vương. Xa xa Viên Thiên Cương mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, kêu thất thanh lên, quả thật là Trương Bách Nhân. Hắn tại sao có thể có bản lãnh như thế? Tiên thiên thần linh ở đâu? Ngư Cầu La khiếp sợ nói. Tự trung thổ chạy tới Xuân Quy Quân lúc này trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tựa hồ nhìn ra gì đó giống như vậy, song quyền cầm thật chặt, thân thể ở run rẩy không ngừng. Giết! Trương Bách Nhân không ra bên hông bảo kiếm, chỉ là một quyền hung hăng đập ra ngoài. Không khí hóa thành chân không, một đạo quyền ấn ở trong hư không thật lâu không tiêu tan. Trăm trượng cao sóng lớn theo Trương Bách Nhân một quyền đánh ra, hóa thành cuồn cuộn hồng thủy, hướng về Đông Hải Long Quân va chạm mà đi. Ở Đông Hải, không có người nào là đối thủ của ta. Coi như tiên thiên thần linh cũng không được. Đông Hải Long Quân phẫn nộ quát một tiếng. Cái kia sóng lớn lại cứng rắn bị ngăn cản. Trương Bách Nhân một quyền bị Đông Hải Long Quân bắt được. Cả người quẳng đi ra ngoài. Bạch, Trương Bách Nhân sừng sững hư không. Một đôi mắt nhìn quét qua hư không. Mặt không thay đổi nhìn về phía vô tận biển rộng. Nhìn ở trong biển rộng gây sóng gió Đông Hải Long Vương. Chân mày hơi nhíu lại, thân thể hạn chế tiên thiên thần chi phát huy, nhưng trước mắt các vị cường giả mắt nhìn chằm chằm, trong bóng tối không biết bao nhiêu lòng mang về chắc hạc người. Bây giờ tiên thiên thần linh vừa mới vừa sinh ra, chưa vững chắc chân linh, nhưng là không thích hợp ở bên ngoài hiển lộ chân thân. Miễn cho bị người khác tính toán, mặc dù có hạn chế, nhưng cũng đủ để cùng Đông Hải Long Vương liều mạng. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Một tiếng hô cùng, thoáng thời gian Đông Hải sóng biển lăn lộn, không ngừng sóng lớn dâng trào. Toàn bộ Đông Hải thoáng thời gian hỗn loạn bất an. Trương Bách Nhân ngón tay duỗi một cái, vô lượng nước biển lên không ngưng kết, hóa thành một căn to lớn trụ tử, bị cầm trong tay. Trụ tử có tới một người ôm ấp độ lớn, ngàn trượng dài ngắn, lúc này múa động không khí không ngừng hóa thành trạng thái lỏng. Chân không hiện ra, không khí thật lâu không thể khép lại. Băng trụ ở thần lực gia trì hạ, cùng Đông Hải Long Vương đánh thành một đoàn, lại không sợ hãi chút nào, mặc dù là hơi có hư hao, lúc này có vô số nước biển gia trì hạ. Cũng sẽ nháy mắt phục hồi như cũ. Nước biển bị đập mờ. Đông Hải Long Vương một cái không tra bị băng trụ đánh bay. Sau đó Trương Bách Nhân ra tay không lưu tình. Không chờ Đông Hải Long Vương phản ứng lại. Liền phải tiếp tục thừa thắng xông lên. Trương Bách Nhân, đừng vội càn rỡ. Chân trời ba đạo long ngâm vang lên. Chỉ thấy ba cái cự long tự xa xa đi khắp mà tới. Lại tới nữa rồi ba vị Long Vương. Thực sự là khó chơi. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày. Nhận ra được chính mình chân thân tình huống. Bây giờ mất đi phượng huyết khửu tay chế. Điều hòa hồn phách ngọc dịch hoàn đan đang ở trước mắt. Thân thể chính là tu hành căn bản. Tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Nghĩ tới đây, Trương Bách Nhân bước ra một bước rơi vào bên bờ. Quanh thân thần quang bắt đầu co rút lại, hóa thành vừa đến mơ hồ bóng người, đứng ở Trương Bách Nhân trong đan điền. Lúc này Trương Bách Nhân không lo được kiểm tra tiên thiên thần linh, mà là vận chuyển chân khí bình phục trong cơ thể khí huyết. Tu bổ ám thương, một đôi mắt nhìn hướng về Đông Hải phía trên bốn cái cự long. Tứ Hải Long Vương ỷ thế hiếp người. Có bản lĩnh cùng ta một chọi một từng là một hồi. Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm hóa thành hình người. Quét mắt một chút giữa trường dòm ngó cường giả khắp nơi. Trầm giọng nói, các vị không nên tìm. Tiên thiên thần linh chính là tiểu tử này ấp mà ra. Ở nơi này tiểu tử trong cơ thể. Nói không chừng tiểu tử này đã bị tiên thiên thần linh đoạt xác. Chư vị nếu muốn tiên thiên thần linh, liền tìm tiểu tử này đi. Trước tiểu tử này đại chiến Đông Hải uy thế, các vị cũng là tận mắt nhìn. Lời ấy rơi xuống, mọi người đều rối rít lấy ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, sắc mặt tự nhiên, không sai, tiên thiên thần linh chính là ta thai nghén mà ra, thuộc về ta hết thảy. Bị ta luyện thành thân ngoại hóa thân, cùng ta tâm ý tương thông, các vị như có không phục, cứ việc cùng ta đi tới một chiêu. Lời vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh, hết thảy cường giả toàn bộ vì là Trương Bách Nhân trước đại chiến Đông Hải Long Vương sức mạnh làm. Kinh sợ, trước Trương Bách Nhân biểu diễn ra nắm nhật nguyệt co thiên sơn thủ đoạn. Hơi bị quá mức ở nói nghe sờn cả tóc gáy. Thực lực như vậy tuyệt đối không phải mọi người có thể chống đối. Đừng nói mọi người, coi như mới vào chí đạo cường giả cũng chống đối không được. Chí đạo cường giả là cảnh giới gì? Đây chính là được xưng ma thần giống như cảnh giới. Chí đạo cường giả tuy rằng có thể mở núi phá đá, nhưng lại cần tiêu hao số lượng cao khí huyết. Nơi nào có Trương Bách Nhân dễ dàng như vậy? Trương Bách Nhân áo tím bay bay, mặt đối với quần hùng thiên hạ, ép tới quần hùng thiên hạ toàn bộ cúi đầu không dám ngôn ngữ. Một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ đệ. Nhìn thấy mọi người như vậy vẻ mặt, Đông Hải Long Vương một tiếng xem thường hừ lạnh, thân thể đi vào trong Đông Hải. Long Vương đi thong thả, đại ca nhà ta ở đâu? Lý Thế Dân tự xa xa đi tới, mặt biển bình tĩnh, không có người trả lời Lý Thế Dân. Công tử, nhà ngươi đại huynh liên quan mười mấy vị dương thần chân nhân đã bị Đông Hải Long Vương trấn áp. Ngay ở Đông Hải vô tận trong hải nhãn, nếu muốn cứu ngươi đại huynh, có thể nói khó càng thêm khó. Vương Nghệ chẳng biết lúc nào tự trong nước biển khoan ra. Lúc này sắc mặt chật vật đứng ở Lý Thế Dân bên người. Tiên sinh, trước Đông Hải đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao không gặp Trương Bách Nhân luyện thành con rối? Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy không giải. Ai, việc này nói rất dài dòng. Chúng ta đều bị Trương Bách Nhân tính kế. Lúc này Vương Nghệ cũng tỉnh táo lại. Chính mình đây là bị người mưu hại a. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Bách Nhân căn bản là không có bị chính mình đám người bắt, mà là mượn chính mình đám người sức mạnh, ấp tiên thiên thần thai. Nếu như không có cái kia ba đầu mã não, số lượng cao thiên tài địa bảo, lại thêm một khẩu hải nhãn, tiên thiên thần thai căn bản là ấp không ra đến, chỉ là một vị tử thai. Đại tướng quân, lúc này Ngư Câu La tới rồi, bất quá hơi chậm một chút, giữa trường đại chiến đã kết thúc, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Làm sao tất cả mọi người bộ biểu tình này? Tiên thiên thần linh ở đâu? Ngư Câu La nhìn thấy giữa trường bầu không khí quái gì, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Ai, việc này nói rất dài dòng, chúng ta mà trước tiên trở về rồi hãy nói cũng không muộn. Trương Bách Nhân nói, nhận ra được giữa trường quỷ dị bầu không khí, Ngư Câu La gật gật đầu. Tùy đi Trương Bách Nhân phía sau, hai người hướng về Trác quận mà đi, sắp thay người lãnh đạo rồi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Xuân Quy Quân nhẹ nhàng thở dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.